Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1423, Đằng Lăng Tử. Góc truyện audio.com, Lục Tinh Sơn coi như là Nam Vực một chỗ tương đối nổi danh, đất thiêng này sinh hiền tài chi địa, lấy 6 ngọn núi là núi chính, phân biệt là Thiên Phủ Phong, Thiên Lương Phong, Thiên Cơ Phong, Thiên Đồng Phong, Thiên Tương Phong, Thất Sát Phong, 6 tòa ngọn núi chính đối ứng lấy trời xanh Nam Đầu Lục Tinh cùng thiên địa giao cảm, linh khí nồng đậm. Nhiều năm trước Nam Đầu phái tổ sư du lịch đến tận đây, phát hiện chỗ này động thiên phúc địa, liền lúc này khai tông lập phái, tông môn nhanh chóng lớn mạnh cũng hiện lên ra không ít danh truyền thiên hạ tu sĩ. Mà hôm nay, cái này Lục Tinh Sơn khu vực bên trong, nhưng là một mảnh huyết hồng, bỏ đầy mọc ra mặt người dây leo, rậm rạp chằng chịt, âm trầm đáng sợ, một bức địa ngục cảnh tượng. Những thứ này huyết sắc dây leo tại 10 năm đến nhanh chóng lan tràn, đã đem Lục Tinh Sơn phương viên trăm dặm khu vực toàn bộ chiếm cứ. Cái này phương viên trăm dặm ở trong, ngoại trừ huyết sắc dây leo, cũng không có còn lại bất luận cái gì sinh linh. Cỏ cây héo rũ, hoang vu cả vùng đất đều là xương khô. 9 đại hung tộc chi nhất, huyết đằng tộc. 9 đại hung trong tộc một người duy nhất lấy cỏ cây bản nguyên trở thành hung tộc đấy, cũng chỉ có cái này chủng tộc. Chỉ vì tại cỏ cây nhất tộc trong, huyết đằng tộc bá đạo nhất. Một khu vực bên trong, chỉ cần sinh trưởng ra một cây huyết dây leo, mặt khác cỏ cây chất dinh dưỡng, đều sẽ bị kia cướp đoạt hầu như không còn, thẳng đến chết héo. Hơn nữa, huyết đằng tộc cực kỳ hung tàn khát máu. Nếu là có sinh linh bước vào huyết đằng tộc địa bàn, sẽ bị kia thôn phệ huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ xương khô nhổ ra. Ngay cả là tại thái cổ thời đại, mặt khác hung tộc nơi nghỉ lại cũng không cho phép có một cây huyết đằng tộc xuất hiện. Thất Sát Phong, một tòa bỏ đầy huyết dây leo trong cung điện, một vị đang mặc xích huyết trường bào thanh niên trung tâm ngồi ở địa vị cao lên, tay trái nâng một cái huyết sắc hồ lô, dưới thân thể của hắn, là do từng chồng bạch cốt chồng chất mà thành bảo tọa. Bảo tọa chung quanh, bao quanh một lớn vòng nhân tộc đầu lâu sọ, vết máu loang lổ. Người này chính là huyết đằng tộc thiếu chủ, Đằng Lăng Tử. Lúc này, Đằng Lăng Tử trước người, nổi lơ lửng 10 cái thần sắc hoảng sợ tu chân giả, từng cái một mặt không còn chút máu, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Những thứ này tu chân giả thân trên vô cùng bẩn đấy, nhưng đạo bào còn có thể lờ mờ phân biệt ra được là Nam Đầu phái tu sĩ. Ha ha ha ha, Đằng Lăng Tử nhìn qua trước người hơn 10 vị tu chân giả, tà mị nở nụ cười, ôn nhu nói, đừng sợ, nghe lời. Trong lúc nói chuyện, Đằng Lăng Tử rộng thùng thình huyết bào bên trong, chậm rãi thò ra đến hơn 10 cột cánh tay kích thước huyết sắc dây leo, hướng phía hơn 10 vị tu chân giả quấn đi vòng qua. Ô ô, những thứ này tu chân giả trong đôi mắt đều là sợ hãi, dốc sức liều mạng dãy dụa lấy, nhưng không thể động đậy, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra một hồi. Ô ô, thanh âm, hơn 10 vị tu chân giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đầu tráng kiện màu đỏ tươi huyết dây leo, đi vào trước người của mình, lại vô lực phản kháng. Quá trình này, đối với hơn 10 vị tu chân giả quả thực là cực lớn tra tấn. Một vị nữ tu không chịu nổi, tinh thần tan vỡ, tại chỗ ngất qua. Còn lại tu chân giả cũng là thân hình sợ run, vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua Đằng Lăng Tử. Góc truyện audio.com, Đằng Lăng Tử thần sắc đắc ý, rất là hưởng thụ những thứ này. Huyết thực, đối với sợ hãi của hắn, trong mắt hắn, những thứ này tu chân giả chính là đồ ăn. Là của hắn huyết thực, tại thái cổ thời đại, nhân tộc chính là hèn mọn nhất nhỏ yếu chủng tộc, chỉ có thể bị người nô dịch biến thành đồ ăn. Những thứ này huyết thực càng là sợ hãi, huyết bào thanh niên lại càng là hưng phấn. Huyết đằng tộc một màn này thái cổ cửu tộc huyết mạch cường đại, những năm gần đây này, lại chỉ năng đành phải góc Đằng Lăng Tử thụ đã đủ rồi. Cũng may nhân tộc số mệnh đã hết, hung tộc thời đại, đã đến gần. Sợ hãi sao, sợ hãi sao? Đằng Lăng Tử khẽ mỉm cười, nói. Thế nhưng là ta vẫn phải là ăn các ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện cái kia từng đám cây huyết sắc dây leo đỉnh mâm tròn mặt người, đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong giao thoa răng nanh sắc bén, mùi tanh ngút trời. Phốc, một cây huyết dây leo đột nhiên bắn ra ngoài, mở ra miệng lớn dính máu, đem một vị tu sĩ đầu lâu cắn, dây leo nhúc nhích một chút nuốt xuống. Còn dư lại tu chân giả trơ mắt nhìn một màn này, đã sợ đến can đảm đều nứt, hồn phi phách tán. Có tu sĩ, trong cơ thể sinh mệnh khí cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, ánh mắt ảm đạm xuống. Người này cuối cùng bị sinh sôi hù chết. Ai, Đằng Lăng Tử thở dài một tiếng, nói. Ta được tranh thủ thời gian ăn ngươi, các loại ngươi chết, huyết nhục sẽ không mới lạ rồi. Phốc, một cột huyết dây leo há miệng đem vị này tu sĩ nuốt vào trong bụng. Một chút về sau, vừa bắt đầu nuốt đi vào cái kia huyết dây leo, lại lần nữa há miệng phun ra một đống nhiễm lấy ấm áp vết máu xương cốt. Còn dư lại tu sĩ tuyệt vọng, bọn hắn biết rõ, bọn hắn cuối cùng không thoát khỏi được bị cắn nuốt vận mệnh. Cũng không lâu lắm, hơn 10 vị tu chân giả đều bị huyết bào thanh niên thôn phệ. Đằng Lăng Tử thật dài thở ra một hơi, liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, thần sắc hưởng thụ, lòng bàn tay trái nâng huyết sắc hồ lô, trở nên càng thêm tươi đẹp, tà khí bức người. Khởi bẩm thiếu chủ, nhưng vào lúc này, cung điện ra tay vừa mới vị huyết đằng tộc người trầm giọng nói. Lục Tinh Sơn trên chuồng nuôi huyết thực đã không nhiều lắm, đoán chừng vẫn cung cấp thiếu chủ dùng ăn một năm. Nhìn đến, phải đi ra ngoài chảo một thân huyết thực đã trở về. Đằng Lăng Tử bẻ bẻ cổ, nói. Nam đầu phái cái này hơn 10 vạn huyết thực thật sự là không trải qua ăn, lúc này mới 10 năm quang cảnh, liền ăn không còn. Vừa nói, đằng Lăng Tử vẫn chậc chậc lưỡi tựa hồ có chút dư vị. Kỳ thật, Nam vực bên này có một chùa miểu, bên trong huyết thực sung túc hơn nữa, đều rất thượng đẳng. Đằng Lăng Tử hơi hơi híp mắt âm u nói. Thiếu chủ nói rất đúng, Nhiên Đăng Miếu. Phía dưới huyết đằng tộc người hỏi. Ừ, đằng Lăng Tử gật gật đầu. Nhiên Đăng Miếu là nhân tộc tu chân giới lục đại Phật môn chi nhất, chúng ta bên này thực lực chưa hẳn năng công chiếm xuống. Vị này huyết đằng tộc người phân tích nói. www.bachngocsat.com Đằng Lăng Tử nở nụ cười một tiếng, nói. Nếu là muốn công chiếm Nhiên Đăng Miếu, đương nhiên phải mời ta cha rời núi. À, nếu là có tộc trưởng ra tay, cái kia liền không có bất kỳ lo lắng rồi. Huyết đằng tộc người gật một cái đầu. Đằng Lăng Tử cười cười, nói. Kỳ thật cái kia Nhiên Đăng Miếu cũng là miệng cọp gan thỏ, bọn họ phong hào đệ tử rơi vào trong tay của ta 10 năm, Nhiên Đăng Miếu đều không ai dám đến. Góc truyện audio.com, ta phỏng đoán, Nhiên Đăng Miếu ở kiếp này không người phong hoàng. Thiếu chủ sáng suốt, cái kia huyết đằng tộc người vội vàng định nọt một câu, sau đó lại hỏi. Thiếu chủ cùng tộc trưởng chuẩn bị khi nào công chiếm Nhiên Đăng Miếu? Không nhanh, Đằng Lăng Tử thản nhiên nói. Đợi ta đem vô ưu mộc lực lượng đều hấp thu, có lẽ năng thành tựu bán tổ, thậm chí bước vào tổ cảnh. Đến lúc đó, không cần cha ta ra mặt, ta có thể san bằng Nhiên Đăng Miếu. San bằng Nhiên Đăng Miếu về sau chính là ba đại thế gia, đến lúc đó, Nam vực đều ở ta huyết đằng tộc trong khống chế. Cái kia huyết đằng tộc người cũng là có chút phấn khởi, nói tiếp. Ừ, Đằng Lăng Tử gật gật đầu, nói, đây đều là nói sau rồi, tạm thời buông. Đúng rồi, còn có cái kia Hoang Vũ tin tức. Nghe nói cái kia Hoang Vũ là tạo hóa thanh liên chi thân, nếu là đưa hắn chộp tới cũng là thượng đẳng nhất huyết thực đại bổ chi vật. Trước mắt còn không có, huyết đằng tộc người đáp, như có tin tức ta chắc chắn trước tiên bẩm báo lên. Ừ, Đằng Lăng Tử dặn dò, còn lại hung tộc cũng đều rơi xuống chu sát lệnh, ngươi cho ta chằm chằm khẩn. Hoang Vũ như hiện thân, cũng không thể lại để cho thần tộc thiên nhãn tộc mấy tên kia nhanh chân đến trước. Hoang Vũ huyết nhục ta nhất định phải cái thứ nhất ăn vào. Khách chương.